Vĩnh Sinh, chương 409, Đại Phong Ấn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất, nham thạch nóng chảy mạnh mẽ lưu chuyển vô số hỏa khí hung mãnh từ bốn phương tám hướng tràn về, bao vây quanh mọi người, làm cho xích đế hỏa hoàng khí của Phương Hàn dục dịnh, muốn thôn phệ hỏa khí tu luyện địa hỏa là một trong những hỏa diễm rất quan trọng. Có nhiều người tu đạo khi ngưng luyện pháp bảo đều thích dùng địa hỏa, còn có người ném pháp bảo của mình vào trong nham thạch nóng chảy, tế luyện cả năm, cùng một kiểu với tế luyện pháp bảo trong Cửu Thiên Cương Phong. Nếu người nào có thể tiến vào trong lòng đất thì có thể tìm thấy rất nhiều pháp bảo của các tu sĩ thượng cổ trong nham thạch nóng chảy. Có điều tầm bảo trong lòng đất giữa các dòng nham thạch nóng chảy thì khó hơn so với tầm bảo trong Cửu Thiên Cương Phong rất nhiều. Vốn người có thể tiến vào lòng đất đã ít, người có thể tới tầng nham thạch nóng chảy thì lại hiếm như phượng mao lân giác. Luyện thành bất tử chi thân, có pháp bảo mạnh mẽ hộ thân cũng chưa chắc có thể kiên trì thời gian dài trong nham thạch nóng chảy. Hiện tại, Hận Thiên Đạo Nhân, năm đại thần vương, Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Ô Lạp Vương Tử đi tới tầng nham thạch nóng chảy đều cảm thấy sự khô nóng khó chịu, giống như là đặt mình vào trong biển lửa luyện ngục vậy. Giờ khắc này mới chân chính hiểu được cái gì gọi là luyện ngục. Có điều Hận Thiên Đạo Nhân, năm đại thần vương, Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất vừa nhìn thấy biển lửa này thì đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một ngọn núi to lớn, lớn lanh ngọc đang nằm giữa khôn cùng nham thạch, tất cả hỏa khí đều bị ngọn núi khổng lồ này không ngừng hấp thụ, tựa hồ là đang rèn luyện một vật gì đó. Phương Hàn sớm đã nhận biết được hình dáng của nhân hoàng bút, lớn như núi, nhất bút phán tử sinh, uy năng vô cùng, lúc này nhìn lại cũng không khiếp sợ nhiều như trước nữa. Vốn hắn vẫn lo lắng nhân hoàng bút đã đi tới một nơi khác, khiến cho kế hoạch của hắn bị thất bại, nhưng hiện tại xem ra nhân hoàng bút đang thủ hộ một vật gì đó. Hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi năng lực của nhân hoàng bút. Phải biết rằng nó từng một kiện tiên khí, về sau bị hủy hoại chỉ còn là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng vẫn giữ được một chút thực lực của tiên khí, là tồn tại cường đại nhất trong tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa càng quan trọng hơn là khí linh của nhân hoàng bút vẫn còn đó. Nó không giống với thiên hoàng kính mà Phong Bạch Vũ thu được, không biết khí linh đã đi đâu mất, chỉ còn lại bản thể tuyệt phẩm đạo khí, uy lực kém đi nhiều. Sự khác biệt trong đó chỉ cần nhìn diêm của Hoàng Tiền Đồ, suy nghĩ một chút là có thể thấy được. Đó là cái gì? Yên Thủy Nhất cả kinh nói, ánh mắt có vẻ như là không thể nào tưởng tượng được nhìn qua Phương Hàn. Kia là cả một ngọn núi tinh thể, là thiên tinh. Là thiên tinh chân quý nhất trong thiên địa vũ trụ. Một khối lớn bằng một ngón tay cái cũng có thể bán với giá trên trời đó. Cả một ngọn núi thiên tinh lớn như vậy có giá trị nhiều ít nhất bao nhiêu, có thể mua được cả một môn phái đó. Thiên tinh thạch. Thân thể của Phạm Thanh Ảnh cũng run lên. Đây là lượng tài phú khổng lồ. Không thể tưởng tượng được chúng ta tìm kiếm Phương Hàn lại tìm được một khối thiên tinh thạch lớn như vậy. Năm đại thần vương cũng rất kích động. Cẩn thận, sắc mặt Hận Thiên Đạo Nhân lại biến đổi, giống như là gặp quỷ vậy. Đây là một kiện pháp bảo. Đây là nhân hoàng bút. Là pháp bảo đã chu sát vô số cao thủ tộc chúng ta, nhân hoàng bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài bút nhất huy, sinh tử lập phán. Pháp bảo này sao lại ở chỗ này, tộc ta ẩn giấu ở huyền hoàng đại thế giới, tìm kiếm bí mật này không biết bao nhiêu năm, không ngờ được là lúc này lại gặp được nó. Chuyện Phương Hàn đã không quan trọng nữa rồi, tìm được nhân hoàng bút mới là trọng yếu nhất. Hận Thiên La Bàn, xuất hiện đi, trợ giúp ta hàng phục nhân hoàng bút. Sau khi hàng phục xong thì địa vị của ta trong tộc sẽ đề cao vô số lần. Dưới thần niệm cường đại của Hận Thiên Đạo Nhân, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn khổng lồ. Trên la bàn, nhật, nguyệt, tinh tú bầy bố như một tinh đồ thu nhỏ, đây là một kiện thượng phẩm đạo khí. Hận Thiên La Bàn, đây là một kiện thượng phẩm đạo khí là cực kỳ quý giá, một đám cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng phải tế luyện mất mấy ngàn năm, dung chuyển càn khôn, điên đảo nhật nguyệt. Thượng phẩm đạo khí ở trong tay cao thủ thần thông bí cảnh thì không phát huy ra được bao nhiêu thực lực, nhưng mà ở trong tay đầu sỏ muôn đời thì uy lực hiện lộ vô cùng khủng khiếp. Hận Thiên La Bàn vừa xuất hiện thì dung nham trong phương viên ngàn dặm xung quanh toàn bộ đều bị chấn áp, đè nén xuống. Ngay lập tức, không gian liền biến hóa, thay đổi. Bốn phía chi chít những tinh tú, từng khỏa lưu tinh vạch phá hư không, tản mát ra ánh sáng chói lọi, nhiệt lượng nóng bức tràn ngập không gian. Sự thần bí, thâm thúy của vũ trụ tinh không lại được tái hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, mọi người giống như từ 10 vạn tượng sâu dưới lòng đất chuyển di vào một vùng không gian vũ trụ hư vô. Không gian rộng lớn không có giới hạn, lực lượng khổng lồ không có giới hạn. Trong lòng Phương Hàn biết rõ là bản thân vẫn đang ở sâu trong lòng đất, giữa biển lửa luyện ngục, chỉ có điều là mảng không gian này bị Hận Thiên La Bàn chiếm cứ, diễn hóa ra một loại biến hóa về không gian. Đây là uy lực của thượng phẩm đạo khí. Uy lực thật lớn, Phương Hàn thầm cảm thán trong lòng. cái này tính là gì, thực lực của ngươi chưa tới mà thôi. Nếu như ngươi có thực lực của cao thủ bất tử chi thân thì ta còn lợi hơn Hận Thiên La Bàn này nhiều lắm. Nại Hà Kiều tùy tiện xuất hiện động có thể xuyên phá không gian do cái Hận Thiên La Bàn này tạo thành. Diêm rít gào, Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất, Mạt Pháp Nhãn của Ma Xuất, Bất Diệt Điện Phù của Phương Thanh Tuyết, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm của Phạm Thanh Ảnh, thậm chí là Chiến Thần Tiên đều mạnh hơn Hận Thiên La Bàn này nhiều. Thực lực, phải có thực lực của đầu sỏ muôn đời có thể chính thức vận dụng được đạo khí. Phương Hàn, Yên Thủy Nhất đột nhiên chuyển người, đến sát bên người Phương Hàn. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Dùng cái kia để đối phó với thần tộc sao? Giờ khắc này, Yên Thủy Nhất đã biết Hận Thiên Đạo Nhân là người của thần tộc. Thần tộc là công địch của tất cả các chủng tộc trong chư tiên vạn giới. Yên Thủy Nhất được Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của Phương Hàn làm dịu đi, thân thể cảm thấy thoải mái đến thiếu chút nữa là rên lên, thoáng có dấu hiệu muốn đột phá. Từ sau khi nàng có được vong tình thủy của Phương Hàn, đem nó gột rửa thủy khí toàn thân, đã tiếp cận bình chướng rồi. Hiện tại đột nhiên kết hợp với Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của Phương Hàn, có cảm giác như chân linh thủy thần ở trong nàng lại muốn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà toàn thân Phương Hàn cũng cảm thấy rất là thoải mái, nguyên khí mênh mông, thâm thúy của Thủy Yên Nhất cuồn cuội nổi lên, truyền vào bàn tay của hắn, theo đó kim đan trong đầu càng thêm sáng chói, hư ảnh thiên thủ thiên nhãn ma thần phát ra ánh sáng chói lọi. Pháp lực của Phương Hàn lưu truyền trong thân thể của Yên Thủy Nhất, mà pháp lực của Yên Thủy Nhất lại lưu truyền trong thân thể của Phương Hàn, thần thông và pháp lực hai bên tương đồng, dần dần kết hợp với thân thể. Trong tích tắc đó Yên Thủy Nhất cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi cảm giác được lực lượng mạnh mẽ của thân thể Phương Hàn. Mà Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể của Yên Thủy Nhất giống như nước thiên biến vạn hóa, vô cùng mềm mại ôn nhu. Phạm Thanh Ảnh cũng thấy được tay của Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử nắm lại với nhau, pháp lực dung hợp thì trên mặt không nhịn được lộ ra một tia cổ quái. Nàng tựa hồ đang thắc mắc vì sao Yên Thủy Nhất và người ở tinh cầu Man Di này lại đi cùng với nhau. Có điều nàng cũng không có nói gì, há miệng phun ra một luồng nguyên khí màu xanh tinh khiết lên trên đại hỗn độn lôi kiếm, từ kiện thượng phẩm đạo khí dâng lên một luồng khí hỗn độn, một đoàn hỗn độn thần lôi xuất hiện, kết hợp với Hận Thiên La Bàn bổ xuống đánh lên Nhân Hoàng Bút. Oanh long, lực lượng khổng lồ đánh mạnh lên Nhân Hoàng Bút khiến cho tuyệt phẩm đạo khí lớn như ngọn núi này run rẩy không thôi. Mà Hận Thiên La Bàn trong tay Hận Thiên Đạo Nhân không ngừng biến ảo ra không gian tinh đồ, rồi đột nhiên áp xúc lại, cuốn lấy Nhân Hoàng Bút vào trong không gian đó. Là ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Là ai làm cho ta cảm giác đại kiếp nạn sắp tới? Là ai có ý đồ muốn thu lấy pháp bảo nắm giữ sinh tử của chư tiên? Nhân Hoàng Bút run lên, theo đó từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thân thể khổng lồ bị đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh chém lên không bị chút tổn thương nào, trong cơ thể nó phát ra khí tức khổng lồ, một luồng thần niệm phô thiên cái địa tỏa ra, đánh cho thần niệm của khí linh Hận Thiên La Bàn vỡ vụn, không gian do Hận Thiên La Bàn tạo nên thoáng cái liền tan rã. Giờ đây Yên Thủy Nhất như hoàn toàn tin phục Phương Hàn, dựa vào hắn. Nàng mặc dù là đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, rất có chủ kiến, rất kiên cường nhưng mà tình huống hôm nay rất kinh khủng. Thần tộc xuất hiện, Nhân Hoàng Bút xuất hiện, những chuyện này đều không phải là chuyện mà nàng có thể gánh vác được. Trưởng giáo Thái Nhất Môn cũng vô pháp gánh vác được việc lớn như thế này. Chuyện thần tộc là phải do tất cả mọi người ở huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là vô số tu sĩ ở ngoại vực tinh không cùng gánh vác. Mượn Nhân Hoàng Bút diệt sát thần hoàng, đoạt lấy lợi ích cho bản thân. Thủ đoạn này của Phương Hàn thật là cầu phú quý trong hiểm nguy. Khó trách lại có thể đạt được cảnh giới như bây giờ. Thủ đoạn thật là lợi hại. Ta cũng trở thành một con cờ trong tay hắn. Có điều nếu như lần này có thể thành công thì chỗ tốt đạt được là vô cùng to lớn, không gì sánh được. Trong sát na đó, Yên Thủy Nhất đã hiểu được hết tính toán của Phương Hàn. Tay nàng nắm chặt lấy tay Phương Hàn, pháp lực dung hợp tạo thành một tầng bảo vệ chắc chắn. Thương Hải Thần Châu vận chuyển, tạo thành một thủy thế giới bao bọc lấy hai người. Hận Thiên Vô Tình, Hận Địa Vô Ngân. Chu Thiên Thế Giới, hãy lấy thọ mệnh của ta, 3000 đại đạo, đại phong ấn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Hận Thiên Đạo Nhân rung lên, thấy Nhân Hoàng Bút tỉnh lại, chỉ thần niệm thôi mà đã khiến cho không gian Nhân Hoàng Bút tạo thành vỡ vụn ra thì cũng biết là tình hình nguy cấp, há miệng phun ra một lượng lớn máu tươi. Máu không phải màu đen, không phải màu trắng, mà là một màu hỗn tạp, một giọt rơi xuống liền phá ra lực lượng hủy diệt khổng lồ, mang theo khí tức của huyết thống từng thống trị của chư tiên vạn giới. Hắn thi triển ra đại phong ấn thuật. Cách chương.